tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 679, gầy dựng lòng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ạ, dì Tiểu Nhan thực sự có thể theo đuổi được cậu của con? Nói như vậy, đoán chừng phần trăm cô ấy không thể thành công rất lớn. Tiểu Nhan nhìn bé đậu nành, nhịn không được đưa tay ra xoa đôi má mềm mại của thằng bé. Con đang nói cái gì vậy? Con đây không phải là trợ thủ đắc lực của dì Tiểu Nhan sao? Chỉ cần con sẵn lòng giúp đỡ, vậy thì dì Tiểu Nhan nhất định có thể theo đuổi được cậu thôi. Bé đậu nành chớp chớp đôi mắt đen nháy, trong veo đến mức có thể nhìn rõ mọi cung bậc cảm xúc. Được rồi, chúng ta sắp đến công ty của cậu con rồi. Con nhớ giúp dì Tiểu Nhan là được. Ở một bên khác, sau khi Dạ Âu Thần nghe Hàn Minh Thư nói đã nhờ người đón bé đậu nành thì xe cũng không quay đầu lại nữa mà lái thẳng về hướng biệt thự Hải Giang. Sau khi trở về nước, cô chỉ đến thăm biệt thự Hải Giang một lần. Lần đó, cô với Dạ Âu Thần vẫn chưa nối lại tình xưa. Khi đến biệt thự là để lấy bảng thiết kế. Không ngờ, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Gió biển về đêm se lạnh. Hàn Minh Thư ngồi trên ván gỗ, co ro trong bộ đồ ngủ nhìn biển dưới ánh trăng. Cảm thấy lòng mình rất yên bình. Biển đêm tĩnh lặng có thể xoa dịu cảm xúc của con người. Nhưng nếu như có sóng thì cũng cuộn trào vô cùng dữ dội. Bị gió biển thổi qua, Hàn Minh Thư cảm thấy hơi lạnh. Theo bản năng ôm chặt hai cánh tay và con người lại thành một hình tròn. Nhưng mà vẫn không có thể giảm bớt được cái lạnh. Quả nhiên gió trên bãi biển còn mạnh và lạnh hơn trong thành phố. Ngay khi Hàn Minh Thư không nhịn được nữa muốn đứng dậy quay vào nhà, một bóng dáng cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô, vội vàng khoác lên người cô một chiếc áo khoác ấm áp. Hàn Minh Thư liếc mắt sang bên cạnh. Dạ Âu Thần đã tắm rửa sạch sẽ ngồi bên cạnh cô. Làn da của anh hơi đỏ vì nước nóng. Đôi môi mỏng vẫn mím chặt. Mái tóc lộn xộn vẫn đang nhỏ nước. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Minh Thư nhịn không được nhíu mày. Sao ngay cả tóc anh cũng không lau vậy? Gió biển lớn như vậy, anh cho rằng thân thể của bản thân làm bằng sắt hay sao? Dạ Âu Thần nhìn cô, đôi mắt trong đêm tối rất sáng, nhẹ nhàng lên tiếng. Không quan trọng, cơ thể anh rất tốt. Vẫn là em, đêm khuya ngồi ở đây cũng không biết phải mặc thêm quần áo. Hàn Minh Thư co bả vai lại khi nghe được câu này. Nếu như em lạnh thì sẽ biết đi vào nhà. Nhưng mà anh vừa mới tắm xong. Hay là, cô nói muốn đứng dậy. Nhưng Dạ Âu Thần đã nắm lấy cổ tay Hàn Minh Thư, sau đó kéo cô vào lòng. Hừ, động tác này có hơi mạnh. Hàn Minh Thư ngã vào trong vòng tay của anh. Hai má mềm mại của cô đập vào lồng ngực rắn chắc của anh khiến cô đau đến phát khóc. Anh vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn mùi sữa tắm. Hơn nữa vòng ôm của anh cũng rất ấm áp. Hơi lạnh trên người Hàn Minh Thư nhanh chóng bị cái ôm này làm tan biến đi không ít. Sao vậy? Hàn Minh Thư nhận ra anh ấy có gì đó không đúng lắm. Liền hỏi một câu. Dạ Âu Thần cúi xuống, vùi đầu vào cổ cô. Những giọt nước từ mái tóc lộn xộn của anh không hề báo trước mà nhỏ xuống cổ Hàn Minh Thư. Cảm giác lành lạnh khiến cơ thể cô bất giác rùng mình. Muốn đẩy anh ra, lại nghe thấy một câu xin lỗi nặng nề. Anh xin lỗi. Hàn Minh Thư ngây người, cứ tưởng rằng bản thân đã nghe lầm. Anh vừa rồi là đang nói lời xin lỗi với bản thân cô sao? Trên cổ truyền ra một tiếng rất nặng nề. Đôi môi mỏng của anh vẫn áp vào làn da trên cổ cô, cho nên nghe không được rõ cho lắm. Hàn Minh Thư phải dựa vào âm điệu mới phân biệt được. Anh đang xin lỗi em sao? Cô hỏi câu này, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bàn tay to của Dạ Âu Thần di chuyển đến eo cô, ôm lấy vòng eo gầy của cô, giọng nói khàn và nhỏ đi một chút. Là đang xin lỗi, tha thứ cho anh không? Hàn Minh Thư suy nghĩ một chút, bởi vì chuyện xảy ra mấy ngày nay sao? Dạ Âu Thần không trực tiếp trả lời cô phải hay là không phải. Chỉ là anh lại ôm cô chặt hơn. Hàn Minh Thư cảm thấy anh có điều gì đó muốn nói, cho nên cũng không hỏi anh nữa. Yên lặng để anh ấy ôm. lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ thuộc về anh. Chờ anh nói, đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm xô sóng biển vỗ bờ cát, còn có tiếng thở của hai người họ, có được cái ôm của anh. Hàn Minh Thư cảm thấy bản thân không lạnh nữa, nằm trong tay của anh đến khi sắp ngủ say. Dạ Âu Thần mới mấp máy môi nói, từ nay về sau, anh sẽ trao tất cả lòng tin cho em. Hai người đi được đến hiện tại, không dễ dàng chút nào. Nếu như lại không xây dựng được lòng tin giữa hai người, tình cảm có thể nói sẽ rạn nứt. Tất cả, lòng tin giữa cô với Dạ Âu Thần sao? Thời gian hai người dành cho nhau không hề nhiều. Nếu như có thể dành cho đối phương thêm một chút lòng tin, vậy thì giữa họ có lẽ đã không đến mức này. Hình như là 5 năm trước. Được, vậy sau này dù có biết chuyện gì, cũng không được phép nghi ngờ em nữa. Hàn Minh Thư suy nghĩ một chút, dứt khoát mở lời giao ước với anh. Dạ Âu Thần mỉm cười gật đầu. Sau này sẽ trao tất cả lòng tin cho em. Cho dù anh có chết, cũng không nghi ngờ em nữa. Có điều, anh thay đổi lời nói. Em vẫn phải tránh xa Dạ Y Viễn một chút. Những lời trước đây anh nói với em ở sân bay đều là thật. Em hiểu rồi. Hàn Minh Thư gật đầu. Em sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Chấm. Sau khi biết thân phận của Dạ Y Viễn, còn có quá khứ của Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư cảm thấy hai anh em này nếu như nói không có thù oán thì là giả. Biểu hiện của Dạ Âu Thần luôn rất bình thường. Nhưng mà Dạ Y Viễn, anh ta luôn trông như một chính nhân quân tử. Mặc dù anh ta chưa bao giờ nói bất kỳ một câu xấu xa về Dạ Âu Thần trước mặt cô, nhưng mà những gì anh ta làm lại là luôn cố gắng chia cắt cô với Dạ Âu Thần. Ý nghĩ này thực sự là rất rõ ràng. Hàn Minh Thư nhắm mắt, âm thầm đưa ra một quyết định. Cô không muốn trở thành vật hy sinh giữa hai anh em, cũng không muốn Dạ Âu Thần phải khó xử vì bản thân. Sau này, tất cả sự quan tâm của anh đều dành cho em. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng. Hơn nữa khoảng cách thân mật như vậy khiến Hàn Minh Thư có chút không cưỡng lại được. Cô chớp chớp mắt, vừa muốn lùi lại thì nụ hôn nồng nhiệt đã hạ xuống, cách Trương.